Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 367, chương 140, hết thảy đều ở trong kế hoạch. Từ Trầm Kinh Hải cái kia lý tưởng hóa tiêu chuẩn tới nói. Thải Nhi nhất định không phải lý tưởng nhất, chính là cái kia hiền thê lương mẫu. Tạm thời bất luận giải phẫu trước giới tính vấn đề, vẻn vẹn là trong tính cách mặt. Cái này quá độ ngây thơ cô nương cũng tuyệt không đạt tới Trầm Kinh Hải kén vợ kén chồng trí lực yêu cầu. Nhưng một phương diện khác, Thải Nhi nhưng dùng nàng độc hữu chính là sở trường đền bù mình thiếu hụt. Nhà của nàng ắt việc làm được đẹp vô cùng, bất kể là giặt quần áo, làm cơm, sửa lại gian phòng, nàng đều có vượt xa bất luận người nào trình độ. Để Trầm Kinh Hải cũng mở mang tầm mắt. Trầm Kinh Hải thân là phó thành chủ, ẩm thực sinh hoạt thường ngày đều có hạ nhân hầu hạ người không nhiều. Chỉ có một hai người, nhưng đều là nghề phục vụ tinh anh, nghiệp vụ tố chất tương đương vững vàng, nhưng là cùng Thải Nhi so sánh, ngay ở các chi tiết phương diện đều thân thể hiện ra chênh lệch. Thải Nhi cơm nước nhất định không phải tinh xảo nhất nhất hoa mỹ nhất thử thách kỹ xảo. Nhưng nhất định là nhất hợp Trầm Kinh Hải khẩu vị. Hơn nữa mỗi bữa cơm nước đều có thể căn cứ Trầm Kinh Hải ngay lúc đó tâm tình mà phanh chế. Trong thức ăn ngũ vị hoàn toàn vừa lúc đúng lúc. Nàng quét tước gian phòng không có cách nào làm được chuyên nghiệp nhân viên vệ sinh như vậy không? Dính một hạt bụi, nhưng cũng luôn có thể tương ra bên trong nhỏ vụn tạp vật bày thả đường nét độc đáo, để người sáng mắt lên. Mà Trầm Kinh Hải xem ra, một cái có thể đem thủ công nghiệp làm được đặc sắc tuyệt luân nữ tử, đã đầy đủ là một cái hiền thê lương mẫu. Vì lẽ đó đối với cái này tân hôn thê tử, Trầm Kinh Hải cũng là không nói hết sủng ái. Dù cho bây giờ còn sắc trời sáng choang, hắn liền chuẩn bị đối với thê tử làm ái tưới. Nhưng mà trong lúc hắn đưa tay ra thời điểm, bỗng nhiên hơi nhướng mày, ngoài cửa đến khách không mời mà đến. Trầm ngâm chốc lát, Trầm Kinh Hải quyết định tạm thời đè xuống lửa dục trong lòng, sửa sang lại biểu hiện để nguyên quần áo áo lót sau. Đi tới trước cửa, ngoài cửa là hai tấm xem ra đặc biệt nhìn quen mắt ngu xuẩn mặt. Trầm Phi Hồng, Trầm Phi Hộc, bị các trưởng bối kỳ vọng cao Trầm thành tinh anh. Trong đó Trầm Phi Hồng càng là thành chủ Trầm Nhược Thạch bổ nhiệm cách thế hệ người nối nghiệp. Đổi thành thường ngày, Trầm Kinh Hải coi như xem ở thành chủ mặt mũi của, cũng phải đối với hai người này nhìn với con mắt khác. Nhưng lúc này bị quấy dày ở nhà nhã hứng, Trầm Kinh Hải tâm tình chính là ác liệt thời điểm. Nhìn này hai huynh đệ nhất thời cảm thấy khuôn mặt đáng ghét. Để làm gì? Mang theo một tia ý lạnh, Trầm Kinh Hải mở miệng hỏi. Hai huynh đệ vừa nghe thì có cửa, loại này từ chối người ở ngoài vạn dặm thái độ, cùng bình thường thời điểm Trầm Kinh Hải quả thực như hai người khác nhau. Vừa nghe chính là trong lòng có quỷ, liền Trầm Phi Hồng nói ngay vào điểm chính. Kinh Hải tiên sinh, gần đây trong thành liên quan với rồng lửa đốt bàn một chuyện lưu truyền sôi sùng sục, không biết tiên sinh có ý kiến gì không? Trầm Kinh Hải nghe vậy nở nụ cười. Các ngươi hoài nghi là ta làm, bởi vì ta ngũ hành tiên thuật có thể bắt chước được thiên đạo rồng lửa. Không sai, tìm biến toàn bộ Trầm Thành, có thể lấy sức một người xúc động đại đạo, nhưng không đưa tới 72 trận phản ứng, cũng chỉ có vẻn vẹn mấy người. Thành chủ đại nhân toán một cái, ta nhưng là theo sát phía sau một cái, mà so với bế quan bên trong thành chủ, ta đây cái ẩn cư trước phó thành chủ hiểm nghi muốn cao hơn nhiều. Đối với không đúng, Trầm Phi Hồng trầm ngâm một chút, lòng nói chúng ta trước làm sao không nghĩ tới như thế xảo quyệt góc độ. Nhưng nói như vậy cũng không tệ, liền gật gật đầu, đúng là như thế. Trầm Kinh Hải không chút hoang mang, giải thích. Nhưng mà các ngươi nhưng bỏ quên lúc này Trầm Thành không giống như xưa Trầm Thành, có thể vận chuyển ngũ hành, chạm tới thiên địa đại đạo, Lúc này trong thành còn có một người. Còn có một người. Huynh đệ hai người lần thứ hai hai mặt nhìn nhau. Sau đó đưa mắt nhìn sang phương xa. Là chỉ Vương Cửu sao? Muốn phải lấy ngũ hành lực lượng đụng chạm lấy thiên địa đại đạo. Cần phải là đối với ngũ hành có cực kỳ khắc sâu lý giải. Tiên đạo tu vi cực kỳ tinh thâm cao thủ. Hiện nay đến xem điểm mấu chốt ít nhất là tu vi ở bài sơn cảnh trung kỳ trở lên. Còn có tuyệt phẩm ngũ hành truyền thừa. Người như vậy tìm biến toàn bộ Tương Châu cũng không thấy nhiều. Trầm thành bên trong càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chỉ có mấy cái, hai huynh đệ đều có thể dễ dàng gọi tên. Sẽ bị sơ sót, e sợ chỉ có thần bí khó lường Vương Cửu. Là Lý Phong Vân a. Trầm Kinh Hải thở dài. Người kia thiên phú cao tuyệt. Thực lực không thua gì thành chủ. Mà tuy rằng hắn không thôi ngũ hành tiên thuật chứ danh. Nhưng kiếm thần thể kỳ thực có thể nghĩ hóa vạn pháp. Vợ hắn Lục Sân lại vừa vặn nắm giữ Lục gia kim ô chân truyền. Hai bên kết hợp, đem kim ô hỏa diễn dịch thành thiên đạo rồng lửa. Cũng không phải là cái gì việc khó. CMN, cái góc độ này thực sự là dị thường xảo quyệt. Hai huynh đệ mặc dù là mang theo thành kiến mà đến. Nhưng nghe Trầm Kinh Hải như thế phân tích. Vẫn không khỏi cảm giác thật sự là rất có đạo lý. Lý Phong Vân làm Trầm Thành đi qua mấy thập niên kẻ địch lớn nhất. Tài liệu tương quan ở Trầm gia cao tầng là bài phải học. Liên quan với hắn Phong Vân hóa thần quyết, Phong Vân thân thể, kiếm thần thể cũng sớm không phải bí mật. Trên lý thuyết, đại thành trạng thái kiếm thần thể quả thật có thể lấy kiếm trong tay ý mô phỏng thế gian đã biết. Tất cả pháp mà Lục gia kim ô chân truyền cũng thật là lấy hành hỏa chứ danh. Vì lẽ đó trên lý thuyết Lý Phong Vân cũng đích xác có gây án khả năng. Trầm Kinh Hải lại nói. Hơn nữa Lý gia cũng có động cơ gây án. Mọi người đều biết Thanh Vân Thành nổi danh tác giả Lý Kinh Luân luôn luôn coi Tam Sinh Thạch vì là tử địch. Mà Lý Kinh Luân cùng Lý Phong Vân thê tử Lục Sân quan hệ cá nhân rất tốt. Vì lẽ đó Lý Phong Vân vì Lý Kinh Luân mà đả kích Tam Sinh Thạch. Cũng rất có khả năng. Trầm Phi Hồng không nhịn được phản bác. Rồng lửa đốt bàn. Rõ ràng là ở giữ gìn Tam Sinh Thạch danh tiếng danh vọng. Người ngoài làm sao biết Trầm Thành. Xuất bản liên minh câu làm. Trầm Kinh Hải nói rằng. Trong con mắt người bình thường. Đây chẳng phải là Tam Sinh Thạch xúc thế đã lâu một lần kinh doanh. Một khi thành công, nhân khí đem kéo lên đến năm gần đây cao nhất phong. Vì lẽ đó Lý gia đương nhiên muốn chèn ép đến sức cùng lực kiệt. Này, hai thành vừa rồi ký kết hữu quan hệ tốt. Chấm ngoặc kép, Trầm Kinh Hải ngắt lời nói. Vì lẽ đó Trầm Thành càng sẽ không vì chỉ là một cái Tam Sinh Thạch mà làm lớn chuyện. Vì lẽ đó Lý Phong Vân mới không có sợ hãi. Các ngươi a. Vẫn là lại đem điều tra công phu làm đủ một điểm đi. Nói xong xoay người rời đi. Hai miếng cửa đen nhánh ở phía sau một tiếng cọt kẹt hợp lại. Ánh sáng nước sơn mặt chiếu ra hai trương mục trừng ngây mồm mặt. Xác thực có mấy điểm hiện ra ngu xuẩn. Huynh đệ trong lòng hai người thật sự là lăn lộn xôi trào. Trầm Kinh Hải này phó thành chủ quả thực thật lợi hại. Đổi trắng thay đen lẫn lộn phải trái. Này nếu không phải là bọn họ trước đó làm đủ chuẩn bị. Hơn nữa từng người trí lực chỉ số đều ở đây 4 trở lên. Vẫn đúng là cũng bị hắn lừa gạt. Nhưng chính vì bọn họ đã có vào trước là chủ phán đoán. Trầm Kinh Hải lần này ngôn từ trái lại hơn nữa khả nghi. Người một cái vùng hẻo lánh ẩn cư người. Làm sao đối với Trầm Thành bên trong rồng lửa đốt bàn một chuyện như thế giải? Hơn nữa một mở miệng chính là thật lớn mở miệng oan ức trực tiếp giữ cho Lý Phong Vân. Ăn khớp suy lý vừa khớp, để người vẫn cứ không bắt được kẽ hở. Này nếu không phải là mưu đồ đã lâu, sợ không phải trí lực chỉ số muốn đột phá phía chân trời. Mà nếu là hắn thật sự trí lực chỉ số đột phá phía chân trời. làm sao có khả năng ra mắt 10 năm cũng không tìm tới đối tượng. Lời giải thích quá mức hoàn mỹ, phản ứng quá mức mau lẹ, ngược lại là lộ kẽ hở. Trầm Phi Hồng thở dài, từ trước ngực lấy ra một phương phù ấn, sau đó nhẹ giọng nói, cha, của chúng ta đối thoại ngươi đều nghe được, lần này còn có nghi vấn gì không? Một lát, phù ấn bên trong truyền ra Trầm Tử Quỳnh thanh âm, trong đó mang theo mấy điểm tức giận, này còn có cái gì có thể hỏi? Khá lắm Lý Phong Vân, chúng ta coi hắn là quý khách chiêu đãi. Hắn nhưng ở trong thành phóng hỏa. Ta đây liền phái người cùng hắn lý luận. Nghe lời nói này, Trầm Phi Hồng rộng lớn dưới bàn tay ý thức chính là hơi dùng sức. Xanh biếc phù ấn rắc một tiếng chán ra vết rạn nứt. Cũng may Trầm thành công nghiệp quân sự chế phẩm đặc biệt rắn chắc. Dù cho ra vết rạn nứt vẫn như cũ có thể như thường lệ công tác. Chỉ là âm thanh trở nên thoáng sai lệch. Trầm Phi Hộc đoạt lấy phù ấn, bất đắc dĩ nói rằng, cha, phiền phức ngươi đừng lại nhìn ngươi cùng Tử Du chú tương sách. Dùng nhiều chút tâm tư cân nhắc bây giờ vấn đề có được hay không? Một lát sau, phù ấn bên trong truyền đến Trầm Tử Quỳnh thoáng tẩu điều thanh âm. Xin lỗi, ta vừa rồi đang nhớ lại cùng Tử Du cùng khi còn nhỏ quang. Đầu óc có chút mất linh quang. Nói chung, Trầm Kinh Hải nói như vậy, cơ bản cũng là ngồi vững hắn tác giả thân phận. Việc này đến đây, đã mất, cần tiến một bước điều tra lấy chứng. Ta đêm nay liền nghĩ cái chính thức thông báo đi ra. Tuyên bố rồng lửa đốt bản hệ tam sinh thạch bản người gây nên. Nhưng thân phận thực sự không thích hợp công khai. Sau đó, liền tạm thời đem việc này che giấu được đi. Trầm Phi Hộp nghe vậy. Gật gật đầu, xác thực, đây mới là thỏa đáng phương thức xử trí. Đối mặt dư luận xôn xao, chính thức tổng muốn xuất ra lời giải thích, nhưng Trầm Kinh Hải nhọc nhằn khổ sở ẩn giấu những năm này chân tướng. Cũng không cần thiết ở Trầm Tử Quỳnh trong tay lộ ra ánh sáng đi ra ngoài. Vì lẽ đó chính thức thông báo bên trong chỉ nhắc tới mấy cái then chốt tin tức liền có thể. Còn sót lại bộ phận. Có lẽ có tâm người có thể suy đoán ra chân tướng. Nhưng phần lớn người hẳn là đoán không ra. Giúp Trầm Kinh Hải làm được tình trạng này, Trầm Tử Quỳnh cũng coi như hết tình hết nghĩa. Cùng lúc đó, Trầm Kinh Hải trở lại phòng ngủ. Nhìn một lần nữa trang điểm qua thê tử. Không từ lộ ra vẻ tươi cười. Làm sao vậy? Cười đến vui vẻ như vậy. Trầm Kinh Hải nói rằng. Bởi vì quấy nhiễu người khách không mời mà đến cuối cùng đã đi. Chúng ta cũng có thể tiếp tục mới vừa công tác. Thải Nhi nhất thời mặt đỏ lên. Không muốn rồi, ta phải chuẩn bị cơm tối. Khanh không nghe thấy Tú Sắc Khả San. Ngoặc kép, hai vợ chồng kiều diễm đến đêm khuya. Nhìn gối biên ngủ thật say thê tử. Trầm Kinh Hải trong lòng thật là có loại đắc ý vô cùng cảm giác hạnh phúc. Một nửa bắt nguồn từ vị này việc tốt thê tử mang cho hắn hàng ngày tính phúc. Nửa kia nhưng là, rồng lửa đốt bàn một chuyện, đang hoàn mỹ dựa theo hắn dự thiết quỹ tích ở thôi diễn. Có hôm nay lời nói kia, cân nhắc đến Trầm Tử Quỳnh trí lực trình độ, hẳn là đã kết luận tam sinh thạch thân phận thực sự chính là hắn Trầm Kinh Hải. Mà tin tức này, sau đó trong một đoạn thời gian, nên dọc theo mỗi cái con đường truyền khắp Trầm Thành, Trầm Kinh Hải dĩ nhiên không phải cái gì tam sinh thạch. Hắn cũng xưa nay đều đối với tiểu thuyết tình cảm không hứng thú lắm. Thế nhưng, chỉ có làm như vậy, mới có thể giúp trợ cái kia chân chính tác giả, yểm hộ tốt thân phận của chính mình. Nghĩ đến đây, Trầm Kinh Hải lẳng lặng mà đi xuống giường, ở trước bàn đọc sách nhấc bút lên đến viết thư. Thành chủ đại nhân, tam sinh thạch, rồng lửa đốt bàn một chuyện, hiện nay đã có một kết thúc, cụ thể trải qua như sau, chấm ngoặc kép, đơn giản đem sự tình tổng kết phía sau, Trầm Kinh Hải đem tin lấy lưu ly phi kiếm đưa vào Trầm Thành. Khẽ thở dài một cái, khóe miệng tràn trề lên nụ cười, nhìn thấy phong thư này, thành chủ đại nhân cần phải tương đương vui vẻ đi. Tuy rằng bây giờ hắn đóng tử quan, chính mình lại cũng khó có thể gặp được cái kia lạnh lùng dưới khuôn mặt tình cờ nổi lên khuôn mặt tươi cười, nhưng chỉ cần ở trong lòng phán đoán, đều sẽ để Trầm Kinh Hải có loại từ trong thâm tâm cảm giác thỏa mãn. Nhưng mà, trong lúc Trầm Kinh Hải lười biếng duỗi người chuẩn bị một lần nữa lên giường lúc nghỉ ngơi, bỗng nhiên trong lòng sinh ra ý nghĩ, ánh mắt tùy theo hướng về phía sau chuyển đi, cửa phòng ngủ miệng, một bóng người cao to, yên tĩnh đứng ở nơi đó, dù cho chỉ có đường viền, Trầm Kinh Hải cũng sẽ không nhận sai cái thân ảnh này. Trong lúc nhất thời, như điên đào giống như mừng rỡ che mất hắn. Thành chủ đại nhân, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.